tốt nhất con rể, chương 2190 còn kém một giây. Góc truyện audio.com. Đây cũng là vì sao Sở Tích Liên để cho Trương Dịch Hồng thối lui đến một bên, đồng thời đem Trương Hiểu An trong tay súng muốn đi ra nguyên nhân, chính là vì để cho mình con trai độc chiếm cái này tình thế. Hơn nữa Sở Tích Liên cũng biết dựa vào bản thân con trai một khẩu súng căn bản bắn không trúng Lâm Vũ, cho nên muốn chỉnh cái đột kích đội cùng một chỗ hỗ trợ nổ súng, bảo đảm vạn vô nhất thất. Xem thấu Sở Tích Liên dụng ý, Trương Hiểu An trong lòng không khỏi rất là nổi nóng, nhưng lại không dám phát tác. Sở Vân Tỳ lúc này cũng lĩnh hội cha dụng ý, biết mình nếu như bắn giết Lâm Vũ, thì tương đương với trên thân nhiều một cái cực kỳ lóa mắt hào quang. Trong mắt của hắn bắn ra một luồng cực nóng hưng phấn quang mang, không chút do dự nhấc súng nhắm ngay yến hội sảnh trong đó Lâm Vũ. Sở Tích Liên đồng dạng cười tủm tỉm nhìn qua Lâm Vũ, chậm rãi giơ tay lên. Một đám đột kích đội viên trong nháy mắt nín hơi ngưng thần, chỉ chờ Sở Tích Liên tay hạ xuống, liền lập tức bóp cò. Lâm Vũ hít mắt, hít thở sâu một hơi, lạnh lùng quét mắt chung quanh đen ngòm họng súng, bắp thịt cả người kéo căng, ánh mắt sau cùng nhắm ngay Sở Tích Liên cùng Trương Hiểu An sở tại phương hướng, làm xong thứ nhất thời gian tiến lên chuẩn bị. Hắn biết rõ, phóng tới Sở Tích Liên cùng Trương Hiểu An, là hắn duy nhất hy vọng, tối thiểu hắn tiến lên thời điểm, sau lưng đột kích đội viên vì để tránh cho ngộ thương Sở Tích Liên cùng Trương Hiểu An bọn người, không dám tùy tiện nổ súng. Thế nhưng Sở Tích Liên tựa hồ cũng đã sớm xem thấu Lâm Vũ dụng ý, hướng bên cạnh mình đột kích đội viên thấp giọng nói. Một hồi hắn khẳng định sẽ hướng chúng ta cái phương hướng này chạy, hết thảy xem các ngươi. Vừa mới nói xong, tay hắn trong nháy mắt rơi xuống, đồng thời cao giọng nói. Mở, ta xem ai dám nổ súng. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến từng tiếng phát sáng hét to. Quân cơ sử dâng lên cấp chỉ lệnh đến đây thực hành nhiệm vụ. Ở đây bất luận kẻ nào không cho phép tự tiện vọng động. Nghe nói như thế, Sở Tích Liên tới phía ngoài nhìn một cái, thần sắc đột nhiên biến đổi, tiếp theo gấp giọng nói. Nổ súng, hắn không biết quân cơ sử tại sao lại đột nhiên xông đến, thế nhưng hắn liệu định, một khi quân cơ sử nhúng tay vào chỉ sợ hắn muốn giết Lâm Vũ liền không dễ dàng như vậy. Cho nên hắn không kịp chờ đợi gấp giọng hạ lệnh. Thế nhưng hắn lời nói này xong sau đó, một đám đột kích đội viên lại cũng không dám nổ súng, hơi có chút thận trọng nhìn nhau liếc mắt. Mặc dù Sở Tích Liên là bọn hắn thượng cấp trưởng quan, thế nhưng bọn hắn cũng biết quân cơ sử tính chất đặc thù. Trong quân đội là có quy định, vô luận bất luận cái gì thời gian, bất luận cái gì địa điểm cùng bất kỳ tình huống gì, chỉ cần quân cơ sử xuất hiện tiếp nhận, bọn hắn nhất định phải từ bỏ trong tay hết thảy nhiệm vụ, phục tùng vô điều kiện. Cho nên, mặc dù bọn hắn nghe lệnh tại Sở Tích Liên thế nhưng dựa theo quy định, bọn hắn hiện tại muốn ngược lại phục tùng quân cơ sử chỉ lệnh. Thậm chí liền Sở Tích Liên cũng phải trước hết nghe xong quân cơ sử chỉ lệnh lại tính toán sau. Vì thế, một đám đột kích đội viên đều không dám tùy tiện nổ súng. Phải biết, một khi trái với trong quân quy định ủ thành hậu quả nghiêm trọng, đây chính là muốn trực tiếp xử bắn. Các ngươi điếc sao, ta để cho các ngươi nổ súng. Góc truyện audio.com. Sở Tích Liên gặp một đám đột kích đội viên không có phản ứng, một thoáng thời gian giận tím mặt. Phịch, một tiếng dùng sức vỗ xuống bàn, nghiêm nghị nói. Nổ súng, các ngươi muốn tạo phản sao? Trương Hiểu An tức giận nói. Quên trưởng quan mình là ai chưa? Sở trưởng quan mệnh lệnh vậy mà cũng dám không nghe. Một đám đột kích đội viên thần sắc khó coi, thần sắc có chút khó khăn, thế nhưng như cũ không dám nổ súng. Ta xem chống lại mệnh lệnh là ngươi đi. Đúng lúc này, một cái thân mặc màu đen đặc chiến phục thon dài thân ảnh đẩy ra đám người, từ đại sảnh bên ngoài bước nhanh đến, chính là Hàn Băng. Mà đi theo nàng phía sau khoảng chừng hơn 20 tên quân cơ sử thành viên, vừa vào cửa liền xông vào cuộc. Một đám đột kích đội viên lấy ra chính mình trong tay giấy chứng nhận, nghiêm nghị nói. Buông xuống trong tay các ngươi súng, từ giờ trở đi, nơi này hết thảy do chúng ta tiếp nhận. Dựa theo quy định, các ngươi nhất định phải nghe theo chúng ta chỉ lệnh. Một đám đột kích đội viên thấy thế liếc nhìn nhau, tiếp theo chậm rãi buông xuống trong tay súng. Gia Vinh, ngươi không sao chứ? Hàn Băng nhìn thấy Lâm Vũ về sau, vội vàng vọt lên, tràn đầy lo lắng hỏi. Ta không sao, bất quá ngươi nếu là đến chậm một bước cũng không dám nói. Lâm Vũ nhẹ nhàng cười cười, trong lòng đột nhiên thở dài nhẹ nhõm, toàn thân phòng bị trong chốc lát tháo xuống tới, phát hiện chính mình sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, trong lòng sợ không thôi, nếu như không phải Hàn Băng kịp thời đuổi tới, hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi. Sở Tích Liên cùng Trương Hiểu An bọn người thần sắc một thời gian ảm đạm vô cùng, trên mặt cơ bắp nhịn không được nhảy mấy cái, đầy mắt căm hận cùng không cam lòng. Còn kém một giây bọn hắn liền có thể diệt trừ Hà Gia Vinh. Trương Dịch Hồng cùng Sở Vân Tỷ hai người trong lòng cũng tức giận vô cùng, nhưng lại hết cách. Sở Vân Tỷ quan sát súng trường trong tay, khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn là không dám nổ súng. Bởi vì hắn một thương này đi xuống biết đánh nhau hay không chết. Lâm Vũ Khắc nói thế nhưng hắn khẳng định là chịu không nổi. Liền liền ra ra hắn cũng đừng nghĩ bảo vệ hắn. Bởi vì cho tới nay, thân là đặc thù cơ cấu quân cơ sở trình độ nhất định liền đại biểu cho phía trên mấy vị kia ý tứ quyền uy không cho tí nào khiêu chiến. Đùng, Sở Tích Liên trọng trọng vỗ xuống bàn, chậm rãi đứng lên, quét mắt Hàn Băng, trầm mặt phẫn nộ nói. Hàn Băng, Hàn đội trưởng đúng không? Các ngươi đây là ý gì? Theo ta được biết, Hà Gia Vinh đã sớm không phải các ngươi quân cơ sở một thành viên sao? Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách Trương,